Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, một chọn 36 yêu thánh thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Thánh trên chiến đài, một chùm thần quang chiếu xuống, Ngô Địch thân hình tại quang mang bên trong chậm rãi hiển hiện. Vừa sải bước ra, triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bình tĩnh nhìn vạn yêu thú tộc 36 yêu thánh nói. Vạn yêu thú tộc một phương, đứng ở phía trước nhất mấy tên yêu thánh không hẹn mà cùng nhíu mày. Chợt một thân mang áo đen thần võ nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Liên quan tới trận này lôi đài chiến quy tắc, đã giảng rất rõ ràng. Không biết nhân tộc xuất chiến thánh nhân như lời ngươi nói đơn đấu vì sao? Quần ẩu lại nên làm như thế nào? Mà a, kỳ thật ta ưa đi đường tắt. Có đường tắt không đi vương bát đàn. Cho nên ta cũng nghĩ nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này. Tỷ như nói đơn đấu. Ta một người đơn đấu các ngươi 36 cái lại hoặc là các ngươi 36 người quần ẩu ta. Một cái, dù sao kết quả đều không có kém nha. Ngô Địch nhẹ nhàng thoải mái đứng ở trên chiến đài. Tùy tiện nói. Mà cũng liền tại Ngô Địch fan này kinh thế hãi tục ngôn ngữ rơi xuống thời điểm. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó vang lên các loại thanh âm bất đồng. Dù là bây giờ ở đây toàn bộ đều là danh chấn một phương siêu cấp đại nhân vật. Giờ phút này cũng là bị Ngô Địch lần này ngôn ngữ dọa cho phát sợ. Từ một đám thánh trên thân người truyền ra ba động khiến cho thánh chiến đài khu vực ngưng kết. Lâm vào yên tĩnh như chết. Đúng lúc. Thế lực khắp nơi nhân đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả thông qua thánh thành thẩm tra. Từ truyền tống trận thẳng tới thánh chiến đài khán đài. Vừa mới xuất hiện chính là bị kia cỗ tịch diệt thánh nhân chi khí ép tới không thở nổi. Nếu không phải các phương thánh nhân kịp thời che chở. Cho dù là nhân đạo cực đỉnh cự đầu tại thời khắc này cũng vô pháp từ nhiều như thế từ thánh ba động. Sống sót. Mà khi các phương mới chạy đến các cường giả biết được Ngô Địch lúc trước hào ngôn về sau. Lập tức các thế lực lớn các người đang cầm quyền mỗi một cái đều là ngây ra như phỗng. Như là tượng đất, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đơn đấu vẫn là quần ẩu. Một người đơn đấu 36 người. Đây coi như là cái gì đơn đấu. Phía sau quần ẩu ngược lại là hơi phù hợp lẽ thường. Nhưng là trên đời này nào có người sẽ cho đối thủ như thế lớn ưu thế a? Phải biết về sau muốn tiến hành đều là cấp bậc thánh nhân kinh thế đại chiến. Tham chiến mỗi một tên tồn tại đều là từ thánh cấp khác siêu cấp đại năng. Mà bây giờ Ngô Địch lại là muốn lấy lực lượng một người đơn đấu 36 đại yêu thánh liên hợp. Cái này nhìn tại trong mắt người khác quả thực cùng chịu chết không khác. Cho dù Ngô Địch thật sự có đại thánh cấp khác chiến lực. Nhưng là vạn yêu thú tộc lần này trình diện cũng không đều là những cái kia chỉ mở ra thánh thân. Hoặc là thánh hồn ngụy thánh. Trong đó có siêu qua nhiều hơn phân nửa đều đã rèn đúc hoàn chỉnh không thiếu sót thánh cơ. Tạo dựng tự thân hoàn mỹ thánh vực. Trong đó thậm chí còn có chạm tới đại thánh lĩnh vực vạn yêu thú tộc lão quái vật. Bỗng dưng, ở đây mới chạy đến các thế lực cao tầng nghĩ đến lúc trước Ngô Địch ở trước mặt người đời lần thứ. Nhất biểu diễn, kia là huyền nguyệt cổ thành phi tiên thịnh hội. Khi đó đồng dạng là một trận lôi đài chiến. Ngô Địch lấy một địch 36. Giết các tộc thiên kiêu tan tác. Ngoại trừ nổ chết huyết thiên sông bên ngoài. Không người còn sống. Khi đó Ngô Địch chính là lấy một địch 36. Đồng thời công thành. Nhưng là khi đó đối thủ của hắn cùng hiện tại 36 yêu thánh so sánh dưới kém cũng không chỉ. Là một cái thiên địa đơn giản như vậy. Căn bản không có xử lý pháp tướng sách so sánh nhau. Giờ khắc này, không ít người đều là thở dài. Trong lòng chỉ nói là Ngô Địch trung quy vẫn là còn quá trẻ. Tâm cao khí ngạo, quá mức kiêu ngạo. Chém giết bốn tên yêu thánh chính là tự nhận là vô địch thiên hạ. Không đem những người khác để vào mắt. Tiếp tục như vậy chú định phải bị thua thiệt. Tam quốc một chùa một phương. Lạc hậu Ngô Địch một bước chạy tới Sở Lăng Xa bọn người cũng là từ thế lực khác miệng bên trong. Biết được Ngô Địch lúc trước lời nói hùng hồn, cũng là từng cái tất cả đều trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không cách nào lý giải Ngô Địch cách làm. Tên tiểu tử thúi này, thật cuồng không còn giới hạn. Không được, không thể để cho hắn lại tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Ta đi đem hắn trước thay thế tới. Rượu Nếp cả giận nói. Chờ một chút, Rượu Nếp, Đồ Tể bốn người mặc dù trong lòng có chỗ gợn sóng. Nhưng nhìn coi như chấn định. Còn chờ cái gì a? Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn để cái tiểu tử thúi kia một người đi đánh kia 36 yêu thánh nga? Hắn sẽ chết, Rượu Nếp lo lắng nói. Cho nên ta cũng đã sớm nói. Ít rượu nương xuân tâm manh động. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Quá để ý Ngô tiểu hữu an nguy. Mất tấc vuông, ngươi lúc trước còn không thừa nhận. Tây Mạc Phật gia nói. Chết con lừa chọc, đến lúc nào rồi? Ngươi còn đề cập với ta cái này. Rượu Nếp trên mặt phiêu khởi sắc mặt ửng đỏ. Ta cũng cảm thấy ít rượu nương phản ứng của ngươi có hơi quá khích. Ta nhìn Ngô tiểu hữu dáng vẻ giống như rất là đã tính trước. Hẳn là có mấy phần chắc chắn đi. Có lẽ trong tay hắn vừa vặn có một phần hạn lúc đại sát khí. Nghĩ đến một đợt hung ác. Nông phu nói. Ta chưa từng có nhìn qua Ngô tiểu hữu xuất thủ. Đối với cái này không nhiều làm đánh giá. Bất quá ít rượu nương yên tâm. Chúng ta làm sao có thể bỏ mặc Ngô tiểu hữu một người đi mạo hiểm đâu. Đồ Tể lão hữu, vẫn là ngươi đến nói một chút đi. Nam Sơn người đốn củi nói. A, nếu như, ta cảm thấy ta lúc trước đối Ngô lão đệ chiến lực còn đánh giá thấp. So như bây giờ ta một lần nữa đánh giá. Hắn là thần, Đồ Tể không xác định nói. Hiển nhiên ngay cả chính hắn cũng có chút không quá tin tưởng. Hắn là thần. Cái gì thần? Chủ thần sao? Rượu Nếp nói tiếp. Nha, đây cũng là một loại. Nhưng là ta chỉ là một phương diện khác. Tỉ như Ngô lão đệ chiến lực là đến thần cấp đường. Đồ Tể nói. Sau đó dừng một chút. Nói tiếp. Ta đã từng không chỉ một lần bí mật quan sát qua Ngô địch xuất thủ. Một cái vấn đề lớn nhất. Tin tưởng các ngươi cũng đều đã phát giác. Đó chính là Ngô địch trên người hắn là không có bất kỳ cái gì đại biểu tu vi cảnh giới tiêu chí. Từ bên ngoài nhìn vào đến. Hoàn toàn liền là một cái không có đi lên con đường tu hành phàm nhân. Cho nên lúc trước Thánh Thành Chi Linh cũng là đem Ngô địch không để ý đến quá khứ. Nhưng là các ngươi cũng biết đương Ngô địch xuất thủ thời điểm. Liền hoàn toàn khác biệt. Ta cảm thấy Ngô lão đệ tồn tại bản thân liền là một cái không tầm thường tồn tại. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Đồ Tể nhìn xem bốn người. Nói tiếp, Ngô lão đệ có lẽ liền là kế hoạch kia hoàn toàn thể. Làm sao có thể? Liền xem như Hạ Thương Tiên Tổ chỉ sợ cũng làm không được đi. Rượu Nếp nói, ai biết được. Đồ Tể mỉm cười. Cuối cùng lại là vẫn nói nhỏ bổ sung một câu, hết thảy đều có khả năng. Chấm chấm, thời gian dài nghị luận qua đi. Đối mặt Ngô địch đề nghị, 36 yêu thánh một phương rốt cục có đáp lại. Ha ha, ha ha, vô tình tiếng cười lạnh vang lên. Thiên Tàm yêu thánh ngọ nguậy thân thể to lớn, phát ra ù ù thánh âm, nói, nếu nhân tộc thánh nhân như thế thịnh tình mời, vậy bọn ta há có không theo lý lẽ, như ngươi mong muốn. Đường thoại âm rơi xuống thời điểm, 36 yêu thánh phảng phất liên kết thành một cái chỉnh thể. Sau một khắc đồng loạt xuất hiện tại khổng lồ thánh trên chiến đài. Đây là chiến tranh, mà không phải người ở giữa đánh nhau vì thể diện. Có chỉ là thắng bại. Yêu thánh nhóm mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng là nghĩ đến nếu là đơn độc đối đầu Ngô địch về sau khả năng triển khai. Tóm lại là không quá nguyện ý. Cho nên Ngô địch tự mình mở miệng nói muốn đơn đấu bọn hắn 36 yêu thánh. Kia thật là không thể tốt hơn. Bọn hắn 36 yêu thánh tề xuất, vẻn vẹn đối mặt Ngô địch một người, lại sẽ có gì có thể e ngại. Tất nhiên có thể trong nháy mắt tập kích thế công hạ tướng Ngô địch hóa thành cho bụi. Mà khi ra ngoài Ngô địch cái này không xác định nhân tố về sau. Trận này từ thánh chiến bọn hắn chính là đã thắng hơn phân nửa. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.